Chương 156, cấm kỵ nghiêm phạt. Thế nhưng, kích động hạ gì ý ẹt dường như quên mất nhất kiện vô cùng trọng yếu sự tình, đó chính là đối với Phở Lạm Hạ Giờ mà nói, khế ước là một kiện kiêng kỵ nhất sự tình, thậm chí là giống như là bọn họ ở đời này duy nhất tồn tại chứng minh. Lúc này, nghe được cái kia sợ hãi thêm quen thuộc từ ngữ, ở chia dạ trong đầu, Tuyết Nguyên ký ức tựa như ảo giác một dạng lại xuất hiện. Khế ước rốt cuộc muốn có bao nhiêu lực lượng, khả năng giết chết cùng chính mình cùng nhau sướng ngôn hoan người cười nhóm giết chết dường như ảo giác một dạng lại hiện ra, là phụ thân bị giết chết bi thống cùng phẫn nộ. Đứng bên ngoài hai người phảng phất tại nhìn lẫn nhau, nhưng trên thực tế nhưng không có đang nhìn, đều đắm chìm tại chính mình cảm tình cùng trong trí nhớ. Van cầu ngươi, xin nói cho ta đi, chia dạ tiểu thư ta như ảnh tử vẽ một dạng châm diệp tùng lâm, bi thương và phẫn nộ. Còn có cái kia tuyệt đối không cách nào tha thứ đồ đạc bị ái tình bao phủ ký ức, giống như là như thủy triều, từ đáy lòng mọc lên. Hóa thành cơn sóng thần, đem chìa dạ tâm hồ bao phủ. Lúc này, chắp rốt cuộc chú ý tới chìa dạ dị thường. Chân thân cũng không phải là Phở Lạm Hạ Giờ, mà là Cờ Dìm Sần Gột chính hắn, mặc dù cũng chưa từng cảm thụ khế ước đối với Phở Lạm Hạ Giờ tạo thành trùng kích, thế nhưng cũng hơi có nghe thấy. Im miệng cho ta, hắn trực tiếp đối với Hạ Di Y ẹn mắng, đồng thời dùng sức ôm sát chìa dạ thân thể. Được rồi, đình chỉ tuy vậy tầng tầng ép hỏi, cũng không khả năng hỏi ra kết quả gì tốt ra chèn ni e y ạ cùng vẹt chờ ni e y ạ cũng trong lúc nguy cấp một lần nữa vì chìa dạ tinh thần mặc bộ hơi quét một vòng, hãm người không hề mạch lạc trong sự kích động Hạ Di Y ẹn cũng thanh tỉnh lại. Ai chuyện cho tới bây giờ mới đúng chính mình hành vi cảm thấy kinh ngạc Hạ Di Y ẹn. Lần này lại phảng phất trốn tránh tựa như ngẩng đầu nhìn trần nhà. Thật xin lỗi, chia dạ tiểu thư ta không phải thực sự hơi chút lấy làm kinh hãi đâu, đồng dạng tỉnh hồn lại chia dạ, không hề tự giác nói, để chắc còn có hai vị Cờ Dìm Sần Lột cắt người đến tương đương vô lực. Từ trái phải hai cái vật trang sức trong, ảo chèn ni e y ạ cùng vẹt chờ ni e y ạ lần nữa trách nói. Nào chỉ là hơi chút giật mình, đơn giản là sợ đến run lên đâu. Dĩ nhiên hướng Phở Lạm Hạ Giờ hỏi khế ước sự tình, rõ ràng giới bên ngoài túc làm việc qua, cũng quá không cẩn thận a, đối thoại đã rất khó kéo dài nữa, nhất là ở chìa dạ tại chỗ tình huống bên dưới. Chắc lập tức ý bảo phệ lẹt đem chìa dạ mạnh mẽ kéo ra khỏi gian phòng, sau đó lên trước tướng môn khép lại, bày ra một cái cắt đứt thanh âm tự tại pháp. Hạ Di Y Ẹt cảm thấy một tia dị thường, thân thể bắt đầu hơi giằng co. Đương nhiên, đây là phí công. Xem ra ngươi còn không biết chính mình hiện tại chỗ ở lập trường A, Hạ Di Y Ẹt đóng cửa lại, thi triển cắt đứt thanh âm tự tại pháp chắc, một bên buông lỏng ra lữ hành dùng cúc áo, một bên hướng phía mép giường đi tới. Nhìn như vậy chắc, mặc dù không có trải qua loại này sự tình, nhưng là nhị vân mục nhiễm phía dưới, cũng rõ ràng bạch mã bên trên hàng lâm đến trên người mình vận mệnh là cái gì. Ngươi muốn làm gì ha hả, ngươi không phải rất rõ ràng sao chắc đã bỏ đi quần áo trên người, tại hắn anh tuấn trên mặt. Xuất hiện một chủng loại giống như nhe răng cười biểu tình, để Hạ Di Y Ẹt cảm nhận được một loại khác thường sợ hãi. Một loại, nữ tính ở đối mặt bị xâm phạm thời điểm, bản năng khủng hoảng. Không phải không nên tới, không phải bịch bịch tứ chi liều mạng dãy rua, giường phát ra tiếng vang kịch liệt, nhưng là thanh âm lại không cách nào chuyển tới bên ngoài, không có ai có thể cứu nàng. Vung tha đi, ta đã bày cắt đứt thanh âm tự tại pháp. Hơn nữa, coi như các nàng nghe được, ngươi cho rằng sẽ vì ngươi mà ngăn cản ta sao? Đã cởi tình quang chặt đi tới mép giường, hai tay thân mật ở Hạ Di Y Ẹt thành thục khêu gợi trên thân thể du tẩu, dùng sức vuốt ve thân thể nàng ở trên bộ vị nhạy cảm. Từ bị vuốt ve địa phương sinh sinh cảm giác tê dại, tựa như từng đạo điện lưu, kích thích Hạ Di Y Ẹt thân thể, để cho nàng thân thể duy trì liên tục run rẩy không ngừng đứng lên. Của nàng con mắt không dám nhìn chặt, xinh đẹp lông mi hơi lay động. Thoạt nhìn giống như là một con gần bị dã thu ăn tươi, run lẩy bẩy tiểu dương cao. Chặt xoa càng ngày càng dùng sức, cũng càng ngày càng làm cản, vốn là có vẻ hơi xốp xếp tây phục bị dùng sức gạt, bên trong áo sơ mi cúc áo bị giải khai, sau đó là quần tây. Hết thể ngụy trang thành nam tính phục trang, ở trong chớp mắt, đã bị chặt lột sạch sẽ. Dù sao cũng là một nữ nhân, tuy là bình thường ngụy trang thành nam tính, nhưng là ở cổ bản tây phục xuống nội y yề. Lại như cũng phản ánh ra nữ tính nghiệp dư thiên tính. Không nói tinh khiết bạch quần áo trong, ở phía dưới còn thêu mỹ lệ biên giác, quần tây hạ là thoạt nhìn đẹp vô cùng quần lót, có thể là bởi vì bình thường đem cái đôi kia hung bộ ngực to lớn mạnh mẽ trói buộc quan hệ, đang giải thoát sau đó, chúng nó có vẻ dị thường đắt đỏ, so với phệ lẹt còn muốn lớn hơn một vòng, thảo nào chia ra ở thân thủ chắc lượng sau đó, sẽ như vậy như đưa đám. Cầm cái kia hai luồng mềm mại, chặt vừa dùng lực xoa nắn, một bên nhảy qua thân cới hạ gì ỉ ẹt thân thể. Chỉ cách lấy một tầng thật mỏng vải vóc, hai người da thịt cơ hồ không có chút nào khoảng cách dính vào cùng nhau. Song phương đều có thể rõ ràng cảm giác được với nhau nhiệt độ cơ thể, còn có dưới da thịt máu kia quản luật động. Tuy là hạ gì ỉ ẹt vẫn như cũ đóng chặt cùng với chính mình con mắt, nhưng là nàng càng ngày càng gấp rút hô hấp, đã trở nên càng ngày càng nóng thân thể, vẫn như cũ đưa nàng nội tâm khẩn trương bắn đứng. Chắp dung xuống mặt cái kia đã sớm bành trướng dâng trào vật đẻ ở hạ gì ý ẹt nhạy cảm chỗ lom xuống, cách đơn bạc quần lót dùng sức ma sát chống đối lấy, vừa đem thân thể áp lên đi, sẽ bị cởi ra cúc áo quần áo trong kéo ra, sau đó túi đầu hôn nàng một chút đóng chặt môi, dọc theo cằm cùng cổ một đường xuống phía dưới, đem bên trong một đoạn cao vót dùng sức ngậm vào trong miệng, một bên vong tình căn xé, thưởng thức trong đó mềm mại, một bên thì dùng sức xoa lấy bên kia đoa nở kia cao ngất. Ảng cổ, tê dại đau nhức cảm giác, để hạ gì ý ẹ không kiểm hãm được phát ra mê người thở dốc, dính vào đỏ ửng da thịt có vẻ càng thêm mê người, tản ra một loại khiến người ta thèm thuồng màu sắc. Đương nhiên, kích thích trọng điểm chủ yếu đến từ chính nữ tính là tối trọng yếu thần thánh hoa viên, cùng với tượng trưng mị lực điểm bộ ngực. Hai cái này địch nhân cũng là chặt công kích trọng điểm. Thật mỏng quần lót bị tuyến tiền liệt dịch thấm ướt, da thịt cũng dính đầy chóc nước bọn. Hạ gì ỉ ẹ thân thể hầu như cũng bị nam tính độc hưu chính là loại khí tức đó thẩm thấu che mất. Bất chi bất giác, sự chống cự của nàng đã hóa thành một chủng nửa chống cự, nửa nghênh đón run run. Hạ gì ỉ ẹ biến hóa, bị chặt rõ ràng cảm thấy, trước đây hắn đem mặt hẹ gì mang theo trên người thời điểm, ban sơ một đoạn thời gian, phản ứng của nàng các loại dưới người hạ gì ỉ ẹ rất tương tự. Thế nhưng, ở một lần lại một lần bị bá đạo giữ lấy sau đó, so với trong lòng chống cự, thân thể của hắn cũng đã hoàn toàn tiếp nhận rồi chặt tiến nhập cùng xâm phạm. Trừ phi cái loại này ý chí đặc biệt cương nhận, nếu không nữ nhân đồng dạng tại dính vào hơi thở của đàn ông về sau, cũng rất khó đối với cái kia đoạt lấy nam nhân của chính mình mọc lên mãnh liệt chống cự tâm lý. Trừ phi người nam nhân kia thực sự rất đáng ghét, ghê tởm đến nhà gái dẫu có chết bất khuất tình trạng. Chỉ là, nếu như đối tượng là giống như chặt một cái như vậy cường đại, anh Tuấn, xinh đẹp tiểu nam sinh thời điểm. Hạ gì ý ẹ phong bế môi hơi mở ra, hộc ra thanh âm ngọt ngào, cái thanh âm này giống như là đối với chặt cổ vũ một dạng, để thân thể hắn càng thêm dùng sức ma sát dưới người người ngọc. Bị thấm ướt quần lót đã bị triệt để xé rách, tiểu chặt giống như là một con ruồi không đầu một dạng, ở nàng nhạy cảm giải đất hồ trùng đi loạn, mãnh liệt kích thích để hạ gì ý ẹ thân thể càng thêm bất kham, hồng thủy chăn lan, yếu kém bất kham. Phân biệt hưởng dụng một phen cái kia hai khỏa chín mồi mò mổ cổ sau đó, chặt rốt cuộc đi tới phía dưới, nhẹ nhàng mà ở mảnh này ướt ra tao đầm lau một cái, sau đó giải trừ nàng hai cái chân ở trên ràng buộc, đem hai đùi đẹp thon dài nhấc lên xa nhau, đem sớm đã nhịn không được chính là cái kia địa phương, nhắm ngay của nàng trung tâm chợt đâm vào. A thân thể bị không thể chịu đựng cự đại vật xâm nhập xé rách, lệnh hạ gì ỉ ẹt phát ra một hồi không cách nào ức chế đau kê. Kèm theo tầng kia tượng trưng nữ tính thuần khiết lá mỏng bị đột phá, thân thể chỗ sâu nhất cũng bị một cây lửa nóng thiết côn sỏ xuyên qua. Hạ gì ý em biết, từ đây cắt ra thủy, nàng đã hoàn toàn trở thành trên người người tiểu nam nhân này nữ nhân. Vốn cho là chính mình trọn đời đều sẽ sống ở báo thù cùng truy tầm trong, sẽ không yêu đương, càng sẽ không mất đi chính mình lần đầu tiên. Nhưng là, không nghĩ tới, thân thể của hắn, vẫn bị một người nam nhân không phải, là nam hải tử đoạt lấy. Hơn nữa, hay là tại cái này dạng một loại cực kỳ vi diệu tình huống bên dưới, bị một cái có mấy cái tình nhân phở làm hạ giờ. E rằng, đây là vận mệnh A mở con mắt, nhìn tại chính mình trên thân thể tùy ý rong ruổi chảy nước rút chặt, hạ gì ỉ ẹt khỏe mắt chảy xuống lưỡng đạo nước mắt trong suốt. Lúc này, ở bên ngoài, 8, đổi lại đồ ngủ đơn bạc chia ra, cũng bị phệ lẹt mạnh mẽ đè lên giường nghỉ ngơi. Vô luận là nàng vẫn là phệ lẹt. Đều phi thường tình tưởng ở gian phòng cách vách bên trong, đang ở phát sinh cái gì. Đi qua, ở nước Mỹ thời điểm, ngoại trừ mỗi ngày ngâm mình ở hẹt cỏ quản lý ngoại giới túc ở ngoài, chắc liền thường thường đi ra ngoài lêu lổng. Khi đó, làm nữ bằng hữu nhất phương ba người, chia ra, phê lét, còn có hẹt cỏ, đều đứng ở ngoại giới túc bên trong, cùng đợi nam nhân trở về. Phê lẹt còn tốt, chia giả cùng hẹt cỏ, hai người kia, một cái tuổi nhỏ, một cái quan hệ còn không có đạt được cái loại tình trạng này, kết quả chỉ có thể một mình trong phòng, yên lặng chờ. Mà hôm nay, phát sinh sự tình, cùng đi qua hầu như giống nhau như lúc. Bất đồng duy nhất là, lúc này đây chặt là ở bên người. Cầu thả cầu vượt tốt.